Được rồi, thời gian cũng không sớm nữa, các con cần phải lên đường cho sớm đi, gió to tuyết lớn thế này, ngàn vạn lần phải chú ý thân thể. Đông Phương Uyển chỉnh lại áo quần, Long Nhất khẽ than một tiếng, nhi tử lớn rồi luôn muốn cất cánh bay xa, chỉ cần nó thỉnh thoảng khi mệt mỏi thì về nhà nghỉ ngơi thì người làm mẹ như bà đã hả lòng hả dạ rồi. Long Nhất ôm lấy Đông Phương Uyển, lòng tràn ngập cảm giác dịu dàng, hắn khẽ cười nói, nương thân, người không cần lo lắng, chỉ là đến Quang Minh Thành xem một cái thôi, rất nhanh con sẽ dẫn thêm nhiều nàng dâu xinh đẹp về thăm người, không đàng hoàng tí nào. Xú tiểu tử, Đông Phương Uyển tựa vào lòng nhi tử cười mắng, con bà thật sự đã trưởng thành rồi, bờ vai này vừa rộng lại vừa ấm áp, đủ để gánh chịu hết thảy gió mưa. Trong sự thương cảm, Long Nhất lái một cỗ xe ngựa chở chúng nữ ra khỏi Tây Môn Phủ, ra khỏi cửa thành. Một người bình thường đang vào thành đột nhiên quỳ xuống, một lá thư thần không biết quỷ không hay được đặt lên trên bàn đạp của cỗ xe. Long Nhất đang mạo hiểm lái xe trong gió tuyết trước mắt một cái, cầm lá thư lên nhìn, mày kiếm nhíu lại, lá thư liền biến thành bụi phấn. Kỳ quái, Mộc Hàm Yên nữ nhân này tại sao lại chơi trò mất tích? Long Nhất thầm nói, từ đêm hôm trước tại căn mật thất bên dưới cấm thiên giam ngục, Mộc Hàm Yên tức giận ly khai, nàng không có xuất hiện tại Lệ Nhân Phường. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu gia, Lệ Thanh ở bên cạnh hỏi. Không có gì, Long Nhất lắc đầu. Thân phận thần bí của Mộc Hàm Yên ở tổ chức trong bóng tối khiến cho Long Nhất không thể không đặc biệt chú ý tới nàng, mà giữa hai người còn có mối quan hệ tình nhân thân mật, thật sự là có chút đau đầu. Xe ngựa rong ruổi trong gió tuyết cả ngày, bên trong xe lại tràn ngập tiếng cười, ấm áp như xuân. Ngu Phượng vừa mới xuất quan rất nhanh đã hòa hợp với nhóm Phong Linh, thân như tỉ muội. Nếu nói nơi tập trung nhiều tuyệt sắc mỹ nhân nhất trên đời sợ rằng chính là bên cạnh Long Nhất. Mỹ nhân thiên hạ hoặc dễ thương hoặc trong sáng hoặc không giống nhân gian đều có thể so sánh với nữ nhân bên cạnh Long Nhất. Không cần nói toàn bộ, chỉ cần nói về đám mỹ nữ trong xe lúc này đã đủ làm cho đàn ông trong thiên hạ đố kỵ đến phát cuồng. Được một nàng cũng tính là phúc khí tu mấy kiếp rồi. Xem, Ngu Phượng mang theo khí khái anh hùng, Liễu Như khuôn mặt thiên sứ thân hình ma quỷ, Phong Linh thanh lệ mà cũng cá tính, Nam Cung Hương Vân xinh đẹp như hoa, Lưu Ly trong sáng không giống phàm trần, còn có tiểu nữ nhi phấn điêu ngọc trác, năm lớn một bé, khi hiện thân sợ rằng sẽ gây náo loạn. Bốn con độc giác mã tráng kiện kéo theo cỗ xe sang trọng đi được một đoạn liền rẽ khỏi đường chính, tùy theo sự điều khiển của Long Nhất chuyển hướng sang đường nhỏ ở bên cạnh. Khóe miệng Long Nhất mỉm cười, dường như nghĩ đến một việc cực kỳ vui vẻ. Ngươi biết không? Khi ta 18 tuổi chạy trối chết lần thứ nhất chính là trên con đường này, Long Nhất khẽ cười nói, dường như vẫn đang đắm chìm trong dòng hồi ức. Đó là tình cảnh mà Long Nhất vĩnh viễn không thể nào quên, là lần đầu tiên hắn tới cái thế giới xa lạ này, và cuộc sống mang đầy màu sắc truyền kỳ của hắn cũng từ con đường nhỏ này mà bắt đầu. Tìm lại con đường nhỏ đã từng đi qua này, Long Nhất từ từ tìm lại hồi ức của mình. Cây cỏ to lớn trơ trụi kia đã từng vì Long Nhất mà che cái nắng hè chói chang. Cũng chính tại dưới cây cỏ đó, hắn bắt đầu đọc quyển sách đầu tiên tại thế giới này, Cơ Sở Ma Pháp Nhập Môn. Và cũng tại đây, hắn thi triển hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, thổ thuẫn thuật với quang cầu thuật lần đầu tiên trong đời. Con đường ma pháp của hắn cũng từ đây mà bắt đầu. Con sông nhỏ uốn khúc như hình rồng kia là nơi hắn rửa mặt. Từ bóng hình dưới nước mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của mình tại thế giới này. Trời mùa đông luôn tối rất sớm, đoàn người Long Nhất cũng tìm một nơi để cắm trại. Một trận quang minh ma pháp ba động, Ti Bích phóng vài cái quang cầu thuật bay lượn trên không trung để chiếu sáng. Long Nhất nhìn khắp nơi, đột nhiên vọng theo Ti Bích rồi khẽ cười. Lúc trước kia khi chạy trốn Long Nhất cũng cắm trại tại bờ sông này. Kết quả khi đang nướng một con hỏa thỏ thì nhìn thấy một cái tiểu nội y từ thượng du trôi xuống. Cũng vì việc này nên mới xem trộm Ti Bích tắm rửa. Sau đó phát sinh một loạt sự kiện khiến người ta cảm khái. Ti Bích tựa hồ như cũng nhớ về những sự việc này. quay đầu cùng Long Nhất nhìn nhau, cười một tiếng, duyên phận giữa người và người đúng là kỳ diệu như vậy. Cùng nhau ăn cơm tối, chúng nhân quay trở về chướng bồng của mình hoặc mình tường hoặc nghỉ ngơi. Ngược lại Long Nhất và Ti Bích có cùng chung sự sắc sảo trong tim đi ra khỏi chướng bồng, tay nắm tay đi dạo trong màn đêm gió tuyết. Ti Bích bảo bối, tình này cảnh này có làm nàng nhớ tới gì không? Long Nhất cười nói. Ti Bích lườm Long Nhất một cái, sằng giọng, còn nói nữa, sắc lang nhà chàng, việc xấu xa như vậy cũng làm được. Nàng ám chỉ tự nhiên là việc Long Nhất đứng một bên xem trộm nàng tắm rửa và dùng nội y của nàng làm chuyện xấu. Long Nhất cười to hai tiếng ha ha, nói, việc bình thường của con người thôi, tình hình lúc đó thần tiên còn không chịu được. Huống hồ phu quân nàng cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Ti Bích thẹn thùng thụi Long Nhất một quyền, vẻ mặt đột nhiên có chút cô đơn. Nếu khi đó đem thân trao cho Long Nhất thì tốt rồi, cũng không phải biến thành như bây giờ, muốn làm nữ nhân của Long Nhất cũng làm không được. Long Nhất nhìn vẻ mặt của Ti Bích, tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Hắn giang tay ôm Ti Bích vào lòng, khẽ nói, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, những việc còn lại đều không quan trọng. Ti Bích cảm động vạn phần, lồng ngực Long Nhất làm cho nàng an tâm như vậy. Sự thật chứng minh, nàng không có yêu nhầm người. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, đó chính là vĩnh viễn. Một lúc lâu, Ti Bích từ trong lòng Long Nhất ngẩng đầu lên, khẽ nói, phu quân, chúng ta về đi. Phượng Nhi muội muội hôm nay mới quay về, chẳng phải bồi tiếp muội ấy cho tốt mới được. Long Nhất nao nao, tâm lý tràn đầy sự ấm áp. Vận khí của hắn thật sự không thể chê vào đâu được. Có thể có người vợ bao dung và thông minh như vậy cũng không uổng phí cuộc đời rồi. Để phu quân ôm nàng thêm chút nữa, Long Nhất dịu dàng nói. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Ti Bích. Ngửi được mùi nam nhân nồng đậm từ trên người Long Nhất, Ti Bích bất giác toàn thân trở nên nóng hổi. Vừa rồi cùng Long Nhất nói chuyện nam nữ, ý niệm nảy sinh làm thế nào cũng không thể khống chế nổi. Sao vậy? Cảm giác được Ti Bích ôm hắn càng lúc càng chặt. Long Nhất không khỏi kỳ quái hỏi. Phu quân, trước khi trở về để Ti Bích phục vụ chàng nhé. Ti Bích khẽ run nói. Hơi thở đã trở nên nóng bỏng. Long Nhất kinh ngạc. Nha đầu này tại sao đột nhiên lại động tình rồi? Thế nhưng cơ thể thuần âm của nàng một khi bị phá thì tu vi sẽ mất hết. Đây là điều hắn không muốn chứng kiến. Không trả lời, Ti Bích liền đột nhiên cầm tay Long Nhất bay lên thượng du của con sông nhỏ. Không lâu sau liền tới cái thủy đàm lúc trước nàng tắm rửa. Nước suối róc rách đang từ trên núi hình thành một dòng thác đổ xuống dưới. Ti Bích niệm chú ngữ, vung tay một cái thiết hạ một cái kết giới, lập tức ngăn cách với cái lạnh bên ngoài. Bên trong kết giới ấm áp như xuân, Ti Bích cắn môi dưới. Kéo dây lưng, chiếc tế tự bào rộng thùng thình bị cởi ra. Toàn thân nàng chỉ còn mặc một bộ nội y lễ nhân phường. Trên nội y và nội khố đều thêu vài đóa hoa mai. Bảo bối, nàng thế này. Long Nhất nuốt nước bọt, mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể kia khiêu gợi cơn tà hỏa trong hắn. Phu quân, lúc trước chàng nhìn trộm nhân gia tắm rửa, còn dùng nội y của nhân gia làm chuyện xấu gì thế? Ti Bích vẻ mặt ửng hồng. Nàng luôn luôn lạnh lùng nhưng lúc này lại phát ra mấy phần mỉ ý. Con mắt Long Nhất tức khắc trở nên âm u, vội vã nhìn chằm chằm vào bộ ngực sống động của Ti Bích. Tiểu Long Nhất cũng đã không thể nhẫn nãi dựng lều trong quần. Ti Bích vươn tay, có chút lóng ngóng cởi quần áo Long Nhất ra. Nàng cảm thấy mặt nàng cũng nóng bừng lên, nhưng xuân ý đột nhiên trào dâng lại chống đỡ cho hành vi của nàng. Đại khố của Long Nhất bị cởi xuống. Tiểu Long Nhất cứng cỏi ngẩng đầu bắn thẳng ra ngoài, xông lên giễu võ dương oai với Ti Bích đang khiếp đảm. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa này, nhưng Ti Bích vẫn e lệ không chịu nổi. Bảo bối, giọng nói Long Nhất hơi khàn vì dục vọng, hắn đã có chút không thể chờ đợi muốn hưởng thụ sự phục vụ mà Ti Bích vừa nói rồi. Ti Bích nghiến răng, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn. Nàng dùng bàn tay đang run rẩy cởi cái nội y màu trắng đang che phủ bộ ngực bạo mãn. Hai bầu ngực tuyệt diệu lập tức hiện ra, mang theo một trận nhấp nhô, làm cho Long Nhất mở to mắt mà nhìn. Ti Bích hít sâu một hơi, dĩ nhiên cũng cầm cái tiểu nội y màu trắng kia hướng tới tiểu Long Nhất, khẽ khe khẽ quấn nó vào bên trong. Muốn chết mất thôi, Long Nhất hít lấy hai làn hơi lạnh. Loại kích thích này đơn giản là có thể làm cho một người đàn ông sụp đổ. Đặc biệt nhớ tới lúc trước lén lút trốn trong rừng dùng nội y của Ti Bích làm chuyện xấu. Long Nhất liền không khỏi kích động vạn phần. Ti Bích nhìn thấy phản ứng của Long Nhất, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Tên xấu xa này nhất định là đang nghĩ tới chuyện lúc trước rồi. Nàng mặc dù cách một lớp nội y của mình nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trong tay. Trời ơi, đàn bà của hắn đều là hồ ly tinh chuyển thế sao? Tà hỏa của Long Nhất đã bốc lên ngùn ngụt. Bảo bối, nàng không cảm thấy dùng nội khố của nàng hiệu quả càng cao sao? Long Nhất vừa vuốt vẽ bộ ngực của Ti Bích vừa nói. Bàn tay Ti Bích run lên, nhưng lại nghe lời kéo bình phong cuối cùng của thiếu nữ xuống. Còn Long Nhất thì đã đem cái giường từ trong không gian giới chỉ ra ngoài. Chậm, chậm một tí, phu quân. Ti Bích nằm trên người Long Nhất, bàn tay không ngừng làm việc. Bộ ngực của nàng và nơi bí mật giữa hai chân đang bị Long Nhất trêu ghẹo. Không được đâu, à. Ti Bích kêu một tiếng, toàn thân co giật, đã đạt tới đỉnh phong của khoái cảm rồi. Mà bàn tay của nàng cuối cùng cũng đã làm cho Long Nhất nhiệt huyết phun trào, tự hiểu nhé. Một dòng nước màu trắng thấm ướt nội y của nàng. Một lúc lâu sau, Ti Bích yếu ớt lấy lại tinh thần, nhìn thấy nội y lộn xộn, lòng có chút xấu hổ. Hiện tại tỉnh táo lại, nàng đối với cử động to gan lớn mật vừa rồi của mình có chút không dám tin. Vừa rồi người đó thật sự là nàng sao? Đột nhiên, Ti Bích rung động trong lòng, đem nội y nội khố trong tay thu lại, ngắm Long Nhất một cái nói. Bên ngoài hình như là phượng muội. Chúng ta mau về đi, Phượng Nhi. Long Nhất cười ha ha, thân hình nhanh như trước, chưa đầy một hơi thở đã lại xuất hiện, trong lòng lại đang ôm Ngu Phương đang kinh ngạc. Ti Bích lườm Long Nhất một cái, vội vàng lấy chăn trùm kín người, rúc đầu vào trong không dám nhìn ai. Phu quân, các người, a, Ngu Phương vừa muốn lên tiếng hỏi, bờ môi lại bị Long Nhất tập kích. Lời muốn nói cũng đã sớm bay lên 9 tầng trời. Chiếc giường lớn bắt đầu chấn động kịch liệt. Tiếng rên rỉ kiều mị của Ngu Phượng vang vọng trong kết giới. Ti Bích trùng chăn cắn răng mắng Long Nhất. Hạ thân lại một lần nữa trở nên ngập ngụa. Rốt cuộc, Ti Bích không thể nhẫn nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng. Thò đầu ra nhìn một cái. Lập tức tim đập càng nhanh trợn mắt há mồm. Chỉ nhìn thấy Long Nhất đang nằm trên thân Ngu Phương. Cái eo đang mãnh liệt hoạt động, loại hình ảnh và âm thanh dâm mỹ đó so với việc vừa rồi nàng làm cho Long Nhất đơn giản là cách nhau một trời một vực. Lúc này, Long Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Ti Bích, vươn tay lần mò kéo nàng ra, ma chảo bắt đầu làm loạn trên thân hai nàng. Gió lạnh thét gào cuốn theo hoa tuyết đầy trời, toàn bộ Đằng Long Thành biến thành một thế giới trong băng, trong màn đêm cuồng phong bão tuyết. Đường phố rộng rãi không một bóng người, ngay cả con phố luôn luôn náo nhiệt cũng phải trầm tịch hẳn đi. Thời tiết ma quỷ thế này, không ai ngu ngốc mà đi tìm niềm vui. Bên trong ngự thư phòng tại đại nội hoàng cung Đằng Long Thành, Mộc Hàm Uyên thân mắc trường sam màu đen ngồi trên long y của hoàng đế. Ánh mắt băng lãnh tập trung chăm chú lên thân Long Chiến đang mặc long bào đứng bên bàn sách. Gan ngươi cũng không nhỏ. Lại dám giấu giếm ta giết đi Long Chiến mà cướp lấy ngai vàng của hắn. Có phải nếu ta không phát hiện thì ngươi vẫn cứ tiếp tục giấu giếm không? Mộc Hàm Uyên nói một cách lạnh lẽo, chau mày, mà lại mang theo một sự uy nghi áp bức khiến cho người ta sợ hãi trong lòng. Nhàn Vân không dám, chỉ bất quá mấy ngày nay việc quá khẩn cấp. Tôn Sứ vẫn ở cùng một chỗ với tên tiêu tử Tây Môn gia. Nhàn Vân khó có cơ hội để báo cáo. Long Chiến khom người nói, thần thái không hề bận tâm. Đừng làm trò nữa, ta có thể đưa ngươi lên, cũng có thể hủy diệt ngươi. Mộc Hàm Uyên đứng dậy chống lên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước. Long Chiến lập tức lùi về sau hai bước. Nàng tin được lời nói nhăng nói cuội của hắn mới là lạ. Điểm này trong lòng Nhàn Vân hiểu rõ. Tôn Sứ không cần tức giận. Long Chiến hờ hững nói, giỏi cho một tên hiểu rõ trong lòng, mật thất này của ngươi cũng xây xong lâu rồi, đừng cho rằng ngươi có thể lừa nổi ta. Mộc Hàm Uyên lạnh lùng nói. Ánh mắt Long Chiến lóe lên, nói, mật thất này tất nhiên là xây xong đã lâu, bởi vì nó đã tồn tại trước khi có Cuồng Long Đế Quốc. Hoàng cung này vốn là hoàng triều cung điện do thuộc hạ mở rộng. Nhàn Vân biết được mật thất này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ồ, Mộc Hàm Yên nhíu mày. Mật thất này có chứa một bí mật động trời liên quan tới hoàng triều ta. Hôm nay bị tôn sứ phát hiện, Nhàn Vân cũng không dám giấu giếm. Mời tôn sứ theo thuộc hạ đi. Long Chiến Mộc Hàm Yên thoáng do dự liền theo xuống. Bí mật động trời của tiền triều từ miệng tên quân sư này có lực hấp dẫn rất lớn đối với nàng. Mật thất không giống với lúc trước. Long Chiến dẫn Mộc Hàm Yên tới địa phương bố trí cửu âm luyện hồn trận. Ngươi đứng lại, đống vật liệu này ngươi muốn dùng để làm gì? Mộc Hàm Yên nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy bên trong mật thất này lại có khoáng thạch màu vàng đen còn có thủy tinh. Nếu như nàng đoán không sai, đống vật liệu này là dùng để bố trí cấm thần ma pháp trận. Lần trước bởi vì nàng giận Long Nhất nên không có chú ý tới mấy thứ này. Tôn sứ biết rõ rồi còn cần hỏi làm gì? Đây là vật liệu cho cấm thần ma pháp trận. Nhàn Vân đã bố trí hoàn tất xung quanh Tây Môn Phủ rồi. Chỉ còn thiếu một chút tinh thạch để khởi động ma pháp trận mà thôi. Bất qua sẽ rất nhanh thôi, Nhàn Vân sẽ có đủ tinh thạch. Tôn sứ không cần lo lắng, Long Chiến lạnh nhạt giải thích. Ngữ khí mặc dù bình tĩnh nhưng lại lộ ra một sự điên cuồng làm người ta ngạt thở. Ánh mắt Mộc Hàm Yên chợt lóe lên. Nàng đương nhiên biết muốn khởi động cấm thần ma pháp trận cần số lượng lớn tinh thạch. Thiếu một ít tinh thạch cũng là hợp lý. Chỉ là nàng không ngờ tới tên điên này lại có bản lĩnh bố trận xung quanh Tây Môn Phủ mà Tây Môn Nộ không thể phát giác. Việc này nằm ngoài dự liệu của nàng. Lẽ nào chỉ dựa vào một lưu thị bị giám sát chặt chẽ? Xem ra phải nghĩ ra biện pháp cảnh báo Tây Môn Phủ một phen. Mộc Hàm Yên lòng đầy tâm sự đi vào căn mật thất lớn nhất. Long Nhất nói không sai, tên gia hỏa bị nàng coi là quân cờ này đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nhưng nếu muốn giết nàng, lúc này Long Chiến gõ lên trên tường mấy tiếng rất nhanh, trên tường bích lại xuất hiện một cái thông đạo được che khuất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, cạm bẫy. Long Chảo hấp thông đạo tối om om sâu không thấy đáy, tựa hồ giống như cái mồm của một con quái thú. Khí tức hắc ám từ trong bốc lên, tăng thêm vài phần khủng bố và thần bí. Đồng tử Mộc Hàm Yên co rút lại, đáy lòng bắt đầu cảnh giác. Tôn sứ, mời vào trong. Long Chiến vọng hướng Mộc Hàm Yên, hai con mắt lóe lên một vẻ quỷ dị. Mộc Hàm Yên tiến lên trước hai bước, dừng lại trước động khẩu, lạnh lùng nhìn Long Chiến, nói, ngươi đi trước. Tôn sứ quá cẩn thận rồi, đã như vậy, Nhàn Vân tiến vào trước vậy. Long Chiến thản nhiên nói, đi nhanh vào trong bí đạo. Chẳng biết vì sao, lòng Mộc Hàm Yên đột nhiên kinh hoàng, bản năng phát giác nguy hiểm đang tới gần, nàng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh như chớp vung tay chụp hướng Long Chiến đang đi vào bên trong. Một đạo ánh sáng màu tím quỷ dị lóe lên, cánh tay chụp lấy vai Long Chiến của Mộc Hàm Yên bị một nguồn lực kỳ quái đẩy ra. Ha ha ha, tôn sứ, người từ từ ở trong này hưởng thụ cơm nước do Nhàn Vân cung cấp đi nha. Long Chiến đắc ý cười như điên. Lúc này, toàn bộ mật thất bị một tầng ánh sáng bao phủ, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận kỳ quái. Vô số ma pháp phù văn thần bì xuất hiện trên chu vi bức tường. Cấm thần ma pháp trận, hóa ra đây hết thảy đều là cạm bẫy do người sắp đặt. Mộc Hàm Yên đột nhiên hiểu ra. Hắn căn bản không có khả năng thiết lập cấm thần ma pháp trận to lớn như vậy xung quanh Tây Môn Phủ, mà là bên trong gian mật thất này. Từ đầu đến cuối hắn đều đưa nàng vào chồng. Không sai, đáng tiếc tôn sứ hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Nói cho cùng thì Nhàn Vân còn phải cảm tạ tôn sứ đã truyền thụ cấm thần ma pháp trận này. Ha ha ha, khuôn mặt Long Chiến đắc ý co rúm lại, càng lộ thêm một vẻ quỷ dị không tên. Chúng ta đều là người một phe, ngươi vì sao lại muốn hãm hại ta? Mộc Hàm Yên bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Cùng một phe, tôn sứ cho rằng Nhàn Vân là đồ ngu sao? Người sớm đã về phe Tây Môn gia tộc rồi. Đám hắc ám võ sĩ và pháp sư sau lưng Nhàn Vân đều dùng phương pháp của người luyện ra. Nói không chừng người động thủ cước một cái bọn chúng sẽ tan thành cho bụi. cho nên người nhất định phải chết. Long Chiến cau mày trừng mắt, vẻ mặt hung ác khát máu. Lòng Mộc Hàm Yên trầm xuống, nàng đã đánh giá thấp tên gia hỏa này, không nghĩ tới hắn dám đối phó nàng một cách trắng trợn. Ngươi cho rằng bằng vào cái cấm thần ma pháp trận này mà có thể vây khốn nổi ta sao? Mộc Hàm Yên lạnh lùng nói. Không cần dọa ta, trước kia thì có lẽ không thể, nhưng linh hồn người bị tổn thương, hiện tại nhất định còn chưa khôi phục lại. Nếu không người cho rằng ta làm sao dám hạ thủ với người. Long Chiến cười cười, hết thảy đều nằm trong tay hắn. Loại cảm giác này so với bị người khác quản thúc mẹ nó chứ thật sự là sảng khoái hơn vạn lần. Mộc Hàm Yên cuối cùng nhẫn nhịn không nổi vẻ mặt biến sắc. Việc linh hồn nàng bị tổn thương trừ Long Nhất ra căn bản không còn ai biết. Nhưng hắn làm sao lại biết? Muốn biết ta làm sao lại biết đúng không? Ha ha ha, vậy thì cho ngươi rõ trước khi chết. Tin tức ta có được là từ Hồng Tụ Phảng tại Bạch Vân Thành, vì vậy là do ai nói ra thì ngươi tự mình từ từ đoán đi nha. Long Chiến cười ha ha, tiếng cười mang theo một sự đắc ý nói không lên lời. Vẻ mặt Mộc Hàm Yên biến đổi, nàng nghĩ nàng đã biết là ai rồi. Trừ Tinh Tinh hận nàng đến xương tủy thì còn ai vào đây nữa. Nghĩ tới thì Long Nhất đem việc đó nói cho Tinh Tinh. À ta lại nói cho quân sư, sớm biết thế này. Lúc trước giết Quách ả ta đi. Đừng nên đắc ý quá sớm. Người đừng quên chúng ta có quan hệ huyết khế. Ta chết thì người cũng không sống được. Mộc Hàm Yên lạnh nhạt nói. Long Chiến cười to hai tiếng, nhìn Mộc Hàm Yên như là người đã chết. Hắn lắc đầu nói. Người sao vẫn chưa rõ. Có quan hệ huyết khế cùng với ngươi không phải là ta. Có phải rất kỳ quái tại sao ngươi không biết đúng không? Bởi vì ta còn có một đệ đệ song sinh. Ngươi thông minh như vậy hẳn là hiểu được chuyện gì xảy ra. Được rồi, nói đến đây thôi. Tôn Sứ lên đường mạnh giỏi, Nhàn Vân chỉ tiện tới đây thôi. Long Chiến nói xong, dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm Mộc Hàm Yên một cái. Thân hình đã biến mất tại cửa vào bí đạo. Thạch môn tại cửa vào cũng khép lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Trong màn tử quang mù mịt, vẻ mặt lạnh nhạt gượng gạo vừa rồi của Mộc Hàm Yên bắt đầu tan ra. Khóe miệng co lại lộ ra vẻ thống khổ. Cấm thần ma pháp trận ngay cả thần cũng có thể chế trụ trong truyền thuyết. Chỉ bất quá khi lưu truyền thì pháp trận này không còn hoàn chỉnh. Mặc dù có cái tên cấm thần nhưng lại không thể thật sự cấm thần. Ma pháp trận này khi khởi động, trực tiếp ăn mòn tình thần lực cùng với linh hồn của người ta. Nếu như là trước kia khi linh hồn của Mộc Hàm Yên chưa chịu tổn thương, nàng muốn đột phá cái cấm thần ma pháp trận này cũng không phải là việc khó khăn gì. Cũng vì vậy nàng mới dám yên tâm đem phương pháp bố trí ma pháp trận này dạy cho tên quân sư, lại không nghĩ là vì vậy mà tự chuốc vào thân. Mộc Hàm Yên cắn răng, bờ môi niệm một loại chú ngữ khó hiểu với tốc độ rất nhanh. Trên người nàng dần dần bốc lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Để ngăn cản quang mang màu tím kia xâm nhập. Cùng lúc đó, Mộc Hàm Yên từ trong giới chỉ lấy ra một cái ma pháp quyển trục làm bằng lụa vàng, càng niệm chú ngữ càng bắt đầu run rẩy. Bỗng nhiên, mấy mét chung quanh Mộc Hàm Yên chấn động mạnh liệt, không gian vặn vẹo trong một sát na. Quyển trục bằng lụa màu vàng trong tay nàng hóa thành một đạo kim quang rồi biến mất không thấy đâu. Rồi Mộc Hàm Yên phun ra một bụng máu tươi ủ rũ nằm dạp xuống sàn nhà. Trước mắt nàng bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Đó là một nam tử anh tuấn với hai con mắt đen nhánh, khóe miệng mang theo một nụ cười xấu xa. Hắn đang dùng ánh mắt đa tình vọng hướng nàng, không nghi ngờ mà cũng không tính kế bày mưu, chỉ có nhu tình thuần túy. Gió tuyết vẫn thổi không ngừng, tựa hồ muốn đem nộ khí khi bị nhiệt lực áp chế trước kia toàn bộ phát tiết hết ra ngoài. Toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi màu trắng, cây cối tùm bị che phủ bởi một tầng băng tuyết dày cộp, vô số băng lăng treo ngược trên ngọn cây, hình thành cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Xuống núi rồi thì đi theo quan đạo bên phải, thêm một thời thần nữa thì đến Quang Minh Thành rồi. Ngu Phượng từ Quang Minh Thành lớn lên, đối với chung quanh tất nhiên là quen thuộc vô cùng. Quang Minh Thành có gà quay không? Nữ Nhi ôm đầu hỏi. Có, Ngu Phượng cười nói, có lợn nướng chứ? Nữ Nhi lại hỏi, đương nhiên là có. Ngu Phương nhìn đôi mắt phát sáng của Nữ Nhi cười nói, bởi vì hai ngày nay mất còn thần thú từ trong hắc ám thứ nguyên không gian thỉnh thoảng lại đi ra làm tiền. Số thức ăn ít ỏi Long Nhất mang theo sớm đã bị chia chắc sạch sẽ rồi. Vậy có tay liệt diễm sư nướng không? Nữ nhi nuốt nước miếng ừng ực. Hít. Ngu Phượng không nói gì, chúng nữ cũng cười khanh khách. Liệt diễm cuồng sư chính là A cấp thượng giai ma thù. Nó tưởng rằng là hỏa thỏ cấp F sao? Lúc này, Long Nhất mang theo một luồng hàn khí từ ngoài xe tiến vào, ôm nữ nhi vào lòng, dùng bộ râu rậm cả vào khuôn mặt mập mạp của nữ nhi, làm cho nữ nhi oa oa kháng nghị. Tiểu bản nữ, lại muốn ăn rồi à? Tay liệt diễm sư quay thì không có, bất quá tiểu long chảo hấp thì có sẵn. Long Nhất cười ha ha cấm lấy bàn tay béo mập của nữ nhi nói. À, không được. Không được ăn tay của nữ nhi, phụ thân ăn của tỷ tỷ đi. Nữ nhi rút tay lại không thèm nói nghĩa khí đem Liễu Như ra bán. Liễu Như tức giận trừng mắt với nữ nhi một cái. Quá nuông chiều tiểu nha đầu này rồi. Tỷ tỷ con tay ít thịt lắm, không nhiều bằng nữ nhi. Muốn ăn đương nhiên phải ăn của nữ nhi rồi. Long Nhất cười ha ha trêu ghẹo nói. Nữ nhi bĩu môi nhìn tay của mình, đột nhiên mắt sáng lên nói. Thế ngực tỉ tỉ nhiều thịt lắm, so với tay nữ nhi thì hơn nhiều. Ạc ạc, Long Nhất thiếu chút nữa là bị nước bọt của mình làm sặc chết. Hắn nhìn vẻ mặt đang sầm lại của Liễu Như, vội quay đầu đi chỗ khác. Sợ mình bất cẩn cười lớn, chọc giận mẫu bạo Long này thì không phải là trò đùa. Chúng nữ cùng đều phản ứng, người nào người nấy cũng ạc một tiếng học theo Long Nhất quay đầu đi. Khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên là đang nhịn cười. Liễu Như cắn răng, kéo nữ nhi lại, trong lòng vừa là ủy khuất vừa là phẫn nộ, muội muội này thật sự là chọc nàng chết mà. Nàng không nói câu thứ hai tụt quần nữ nhi xuống, nhắm ngay cặp mông đánh đen đét, bất giác dùng đến long lực, làm cho nữ nhi khóc oa oa, nước mắt nước mũi làm cho khuôn mặt mập mạp biến thành mặt hoa. Được rồi, Liễu Như, nữ nhi còn bé, đừng đánh nó nữa. Long Nhất nắm tay Liễu Như, ôm lấy nữ nhi đang khóc lóc. Quả là vừa buồn cười vừa đau lòng. Đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi nữ nhi sao có thể biến thành thế này, Liễu Như phẫn nộ nói. Long Nhất giờ khóc giờ cười sờ sờ sống mũi, đưa ngón tay lau nước mắt trên mặt nữ nhi, nghiêm nghị nói với nữ nhi. Nữ nhi, tỷ tỷ là người thân nhất của con, nàng ấy vì bảo vệ con có thể không màng tính mệnh của bản thân, nữ nhi cũng phải bảo vệ để cho tỷ tỷ không bị tổn hại biết không? Nữ nhi ngừng khóc gật gật đầu, nhìn Liễu Như vẻ mặt đang trầm xuống, nhảy vào lòng nàng, kéo kéo tay áo nàng nói, tỷ tỷ, là nữ nhi sai rồi, tỷ đừng tức giận nha, nữ nhi sẽ không để cho phụ thân ăn thịt ngực của tỷ tỷ đâu, phì, Long Nhất lại nhịn không nổi cười lớn, nhóm người Phong Linh và Lưu Ly cũng cười đến run rẩy toàn thân, nữ nhi thực sự quá dễ thương mà, mắt thấy Liễu Như sắp thẹn quá hóa giận, Long Nhất kiếm cớ chui ra khỏi xe, tránh bị nộ hỏa của Liễu Như tác động đến. Bỗng nhiên, Long Nhất nheo mắt, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang sắc bén, và Lễ Thanh cũng trong sát na đứng lên tiến vào trạng thái chiến đấu. Một cơn gió lớn cuốn theo hoa tuyết thổi tới, cách cổ xe không xa xuất hiện một bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, Ma Long xuất hiện, thạch thất quỷ dị bốn con độc giác mã tráng kiện cùng lúc run rẩy hí vang, nếu không phải bị áp chế, sợ rằng bọn chúng đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Sự dị thường ở bên ngoài lập tức bị chúng nữ phát hiện, các nàng trong nháy mắt đã từ xe ngựa nhảy ra, xếp hàng đứng trên tuyết, dung nhan thiên kiều bách mị, khuynh quốc khuynh thành đó dưới hoa tuyết đầy trời càng trở nên xinh đẹp. Cảm giác được khí thế sắc bén kia, thần kinh của Liễu Như bỗng nhiên khẩn trương, đôi mắt bắn ra hàn quang khiếp nhân. Ắt hẳn là long khí, thuộc tính hắc ám, Lưu Ly hơi trầm ngâm nói. Là cường giả đứng trên đỉnh tại thế giới nhân loại Thương Lan Đại Lục, cảm thủ của Long Nhất càng sâu sắc. Tên gia hỏa thuộc ma long tộc này cực kỳ cường đại. Một lúc lâu sau, bóng đen kia vẫn như cố thoát ẩn thoát hiện tại không xa. Thân hình gần như trong suốt, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Giả thần giả quỷ, mau hiện thân cho lão tử. Long Nhất nhìn thấy bóng đen chặn trước mặt một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, quát một tiếng thật to, thanh âm còn vang trong không trung mà người hắn đã biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, không khí chung quanh bóng đen trong phút chốc đình trệ lại. Hoa tuyết đầy trời ngừng lại không chuyển động. Mấy giây sau, một tiếng đùng bỗng nhiên nổ ra. Hai nhân ảnh đồng thời bắn ra từ trong màn băng tuyết. Từ động chuyển sang tĩnh rồi lại chuyển sang động. Mặc dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác kinh tâm động phách đó lại mãnh liệt như vậy. Đây chính là cuộc quyết đấu của tuyệt đỉnh cường giả. Lớp da rồng này quả thật rất cứng chắc. Long Nhất thổi thổi bàn tay đang đau đớn nói một câu. Hắn vừa rồi vận dụng toàn lực đem Ngạo Thiên Quyết tầng thứ 5 đấu một trường với tên Hắc Ám Ma Long giả thần giả quỷ kia, lại không chiếm được dù chỉ là nửa phần tiện nghi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa lỗ mãng nhà ngươi rất được. Thế giới nhân loại từ khi nào đã xuất hiện ra tên quái thai như vậy? Một chàng cười mạnh mẽ vang lên, bóng đen kia lộ ra khuôn mặt vốn có, là một lão đầu có bộ râu dài trắng như tuyết, xem ra không khác gì nhân loại, trừ mấy miếng long lân màu đen còn lưu lại ở gáy. Các hạ lẽ nào là trưởng lão của ma long tộc sao? Không biết chặn ai không mà lại đi chặn bọn ta? Long Nhất nhìn lão gia hỏa này hình như là không có ác ý, khí thế không khỏi thả lỏng một chút. Hắc y lão đầu này kinh dị nhìn Long Nhất, nói, tiểu gia hỏa nhà ngươi không ngờ hiểu biết rất rõ, ma long tộc ta đã biến mất khỏi Thương Lan đại lục vạn năm rồi, ngươi không ngờ lại có thể nhận ra. Ông già nói xong liền nhìn Liễu Như đằng sau Long Nhất, lập tức ngạc nhiên nói, bên cạnh ngươi cũng có người long tộc, không trách ngươi lại hiểu rõ như vậy. Ta chặn đường các ngươi không có ác ý, chỉ là vừa rồi khi đi tìm đứa cháu gái bướng bỉnh tới đây thì cảm ứng được ba động của long khí, nên mới hạ xuống tìm kiếm. Long Nhất gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ, chắc chắn vừa rồi khi Liễu Như đánh đít nữ nhi đã lộ ra long lực, vừa đúng lúc để cho trưởng lão của ma long tộc cảm ứng được. Lúc này trưởng lão của ma long tộc tiến lên trước một bước, nghi hoặc nhìn Liễu Như đánh giá từ trên xuống dưới. Tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra điều gì đó. Lão gia gia, người không được khi phụ tỷ tỷ của con. Nữ nhi nhìn thấy lão trưởng lão ma long tộc không ngừng dán mắt vào tỷ tỷ của nó, lập tức quán triệt quan niệm phải bảo vệ tỷ tỷ của Long Nhất, thân hình bé bỏng chắn trước mặt Liễu Như. Tỷ tỷ, trưởng lão ma long nhất tộc sững sờ, tốc độ vừa rồi của nữ nhi đã làm cho ông kinh ngạc rồi. Lúc này lại nghe nó gọi Liễu Như là tỷ tỷ thì càng thêm ngạc nhiên. Lúc sau, ông ta dường như nghĩ tới chuyện gì đó đột nhiên lộ ra vẻ kích động trên mặt. Ánh mắt nhìn đôi tỷ muội càng thêm tha thiết. Liễu Như cũng biến đổi sắc mặt. Khí thế trên thân đẩy lên đỉnh phong, như một con báo luôn sẵn sàng giết mồi. Đừng nên khẩn trương, tiểu Oa Nhi, ta không có ác ý. Hai tỷ muội cháu có phải là con của Phạm Đế không? Trưởng lão ma long nhất tộc kích động nói. Không sai, ông muốn bắt chúng ta về sao? Liễu Như lạnh lùng nói. Đương nhiên không phải, ta cùng với gia gia của cháu là huynh đệ, tính ra cháu còn phải gọi ta một tiếng đại gia gia. Trưởng lão ma long nhất tộc khẽ than một tiếng nói. Long Nhất có chút ngạc nhiên, thế giới này quả thực quá nhỏ, đụng phải biểu muội và biểu đệ thần long tộc, lại tao ngộ đại gia gia của ma long tộc, quả thực là khéo mà. Ta chỉ có cha mẹ và muội muội, không có đại gia gia nào cả. Lúc trước khi thần long tộc và ma long tộc bắt tay nhau truy sát cha mẹ ta thì ông ở đâu? Cha mẹ ta bị thần long tộc bắt về long đảo thì ông ở đâu? Liễu Như vẻ mặt lạnh như băng, lời nói ngoài lạnh ý lạnh xương thì không có chút cảm tình nào. Trưởng lão ma long tộc bị Liễu Như làm cho không thể nói gì. Ông muốn mở miệng nhưng lại biến thành một tiếng thở dài cam chịu. Sự tình lúc trước cực kỳ phức tạp, ông căn bản cũng chỉ đành bất lực. Chỉ là hiện tại nói thì còn có tác dụng gì đây? Thấy tình cảnh thêm phần lạnh lẽo, Long Nhất đột nhiên nói chen vào. Theo ta biết thì vô luận là thần long tộc hay ma long tộc đều có một hiệp định, đó chính là không thể tiến vào thế giới nhân loại. Các người vi phạm hiệp định tới Thương Lan đại lục rốt cuộc là có mục đích gì? Không sai, đúng là có hiệp định này, chỉ là hai tên tiểu bối ham chơi ly khai lãnh địa long tộc tiến vào Thương Lan đại lục. Ta lần này tới đây là để tìm bọn chúng trở về, trưởng lão ma long tộc nó. Long Nhất nhún vai, nhìn thấy Liễu Như dường như rất không nguyện ý nhìn thấy hắn thân thiết với lão gia gia này, vì vậy mở mồm nói. Nếu đã như vậy, thế ông cứ tiếp tục tìm tiểu bối của mình đi. Thương Lan đại lục bọn ta đã đủ loạn rồi, không chịu được long tộc các người gây thêm sóng gió nữa đâu. Trưởng lão ma long tộc thoáng sững sờ, ánh mắt đột nhiên chú ý lên trên người nữ nhi bên cạnh Liễu Như. Trên thân đột nhiên xuất ra khí thế bàng đại, hai đạo long khí cực kỳ mạnh mẽ đâm tới Liễu Như, lại thêm hai đạo nữa đánh tới hướng nữ nhi ngây thơ. Long nhất ngược lại không hề có động tác gì, lão gia hỏa này không phải muốn đả thương người, huống hồ loại long khí trình độ này không thể làm bị thương nữ nhi. Quả nhiên, nữ nhi không tiến không lùi, vẻ mặt hưng phấn, há to mồm, hai đạo long khí trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong thể nội, sau đó đôi mắt mở to không chớp dán vào trưởng lão ma long tộc, hy vọng ông ta lại cho mình một món ăn. Trưởng lão ma long tộc lại giống như phát sốt run lẩy bẩy, không dám tin vào mắt mình, hô, quả nhiên không sai, chính là thôn phệ long thể, đây, đây. Nữ nhi nghi hoặc vọng hướng lão trưởng lão ma long tộc, đột nhiên xà vào lòng long nhất, chỉ vào ông ta nói, phụ thân, lão gia gia này không phải là muốn ăn nữ nhi chứ, nữ nhi không phải là lợn quay. Long nhất cười ha ha mà không nói, xem ánh mắt lão gia hỏa này rõ ràng là có ý muốn đem nữ nhi đi, cũng chẳng có gì lạ, thôn phệ long thể từ khi long tộc xuất hiện tới nay, trong long tộc có loại thể chất này cũng chỉ có hai người, nữ nhi là người thứ ba. Trưởng lão ma long tộc ổn định lại tâm tình, áp chế lại ý niệm muốn bắt nữ nhi đi. Sự cường đại của tên thanh niên đang cười cợt trước mắt vượt qua tưởng tượng của ông ta. Hơn nữa còn có Liễu Như và mấy cô gái vừa nhìn là biết không phải nhân vật bình thường. Nếu như phải xung đột sợ rằng ông chẳng chiếm nổi tiện nghi. Chiếu cố bọn chúng cho tốt. Rất lâu sau, lão trưởng lão hướng Long Nhất nói một câu rồi liền tiêu thất trong gió tuyết. Nụ cười của Long Nhất từ từ thu lại. Ma long tộc tiến vào Thương Lan đại lục, ai biết sẽ còn gây thêm biến cố gì. Huống hồ thần long tộc và ma long tộc quản chế lẫn nhau, ma long tộc xuất hiện nói không chừng sẽ dẫn tới sự xuất hiện của thần long tộc. Vậy thì Thương Lan đại lục náo nhiệt rồi đây. Quanh Minh Thành bị bao phủ bởi màu trắng trong gió tuyết, xa xa liền nhìn thấy Quang Minh đại giáo đường cao cao. Địa phương trong truyền thuyết được coi là nơi Quang Minh thần giáng lâm này có số lượng người theo tín ngưỡng nhiều nhất Thương Lan đại lục. Vì vậy cho dù là nơi tập kết thương mại tại phía bắc Cuồng Long đế quốc, kinh tế và thương nghiệp cực kỳ phát đạt, nhưng lại không giống như những địa phương khác bị bao phủ bởi mùi tiền tầm thường. Ngược lại đâu đâu cũng toát ra vài phần khí tức trang nghiêm, vô luận là kiến trúc hay là cách ăn mặc và lời nói của mọi người. Long Nhất cùng Lễ Thanh ngồi ở đầu xe, nhìn ngắm phong cảnh khắp nơi. Cho dù gió to tuyết lớn, nhưng đường phố trong Quang Minh Thành vẫn nườm nượp người đi lại như cũ, náo nhiệt phi thường. Đây là lần thứ hai Long Nhất tới Quang Minh Thành, đây cũng chính là tòa thành đầu tiên mà hắn đến, từ Dòng Binh Công Hội tại đây. Hắn đăng ký làm một tên dòng binh, đồng thời cùng với một đội dòng binh cấp ép mạo hiểm tiến vào hoang mãng thảo nguyên, hơn nữa còn quen biết với tiểu tinh linh Lộ Thiên Á và U Minh Thánh Nữ Lãnh U, đương nhiên, còn có cả Ngu Phượng. Ngồi lái xe, Long Nhất tới một lữ điếm thuộc Phượng Hoàng gia tộc, đây cũng là lữ điếm quy mô lớn nhất Thương Lan đại lục, ai bảo để cho Phượng Hoàng gia tộc làm đại gia tộc tại quanh Minh Thành. Lữ điếm nằm tại xào huyệt đương nhiên càng to càng tốt rồi. Chợt nhìn thấy Ngu Phượng xuất hiện, tên trưởng quỹ đang bận bù đâu kia vẫn còn chưa dám tin sứ mạng của mình trước mắt. A Phúc Thúc, chú không nhận ra con sao? Ngu Phượng cười nói, nhiều mỹ nữ như vậy làm cho người trong đại sảnh ai ai cũng mở to mắt mà nhìn. Nụ cười này của Ngu Phượng lại càng làm cho chúng nhân say mê tới độ thần hồn điên đảo. Sau khi bế quan 4 năm, sự trẻ con của Ngu Phượng đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thân phát ra phong tình thành thục, trời sinh loại phong tình thành thục này còn ngầm mang theo khí khái anh hùng như nữ tử không nhường đấng mày râu. Điều này càng làm tăng thêm mị lực của nàng. Tiểu thư, người cuối cùng đã quay trở về rồi, mấy năm nay gia chủ nhớ người đến phát ốm rồi. Trưởng quỹ này trưởng thành từ Phượng Hoàng gia tộc, là thuộc hạ cực kỳ trung thành của Phượng Hoàng gia chủ. Mẹ cháu có ở đây không? Ngu Phượng hỏi. Gia chủ 2 tháng trước đã tới Kỳ Diệp công quốc rồi. Bất quá tính ra thì không lâu nữa sẽ quay về thôi. A Phúc vừa nói vừa đưa chúng nhân tới căn phòng sang trọng nhất của Phượng Hoàng Lữ Điếm. Là căn phòng sang trọng nhất của Thương Lan Đại Lục. Trang sức bên trong xa xỉ tới cực độ nhưng mà cũng hết sức có phong cách. Long Nhất vừa vào phòng liền lấy ra 2 vò rượu trong tủ rượu bày la liệt cùng Lễ Thanh Tu một hơi hết luôn. Sau cùng mới thở ra hơi rượu hối tiếc than. So với bách hoa nhưỡng của tinh linh xâm lâm thì còn kém lắm. Đáng tiếc số rượu dự trữ đã uống hết từ mấy năm trước rồi. Tinh linh xâm lâm là một địa phương như tiên cảnh. Quả thật là khiến người ta hoài niệm mà. Long Nhất cũng không quản tới sự trầm mặc của Lễ Thanh. Tự mình nói với mình. Tại khu rừng Mỹ Lệ đó có những nữ nhân hắn bận lòng nhiều nhất. Lộ Thiên Á, Nữ Vương Điện Hạ, còn có Ni Tạp. Không biết các nàng hiện tại ra sao rồi. Có nhớ tới hắn hay không đây? Nhớ tới cảm tình cấm kỵ như ăn phải độc dược đối với tinh linh nữ vương, tâm lý hẳn liền trở nên nóng bỏng. Bình thường chơi trò ái muội còn được, chỉ là trong lòng dục vọng muốn chiếm hữu của hắn lại làm cho hắn sa vào cảnh đấu tranh vật lộn với luân thường đạo lý. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa làm cho Long Nhất tỉnh lại. Hắn đem những ý nghĩ lung tung ném ra khỏi đầu, ngón tay bắn một cái cửa liền mở ra. Ti Bích Thanh Lệ đang mỉm cười đứng trước cửa. Phu quân, cùng thiếp tới Quang Minh giáo đường đi. Thiếp đã lâu không gặp Khải Lâm Thánh Tế Tự rồi. Ti Bích nói với Long Nhất. Ánh mắt Long Nhất lóe lên. Việc giáo hoàng cha nhị tư tự bạo mà chết tại giáo đường ở Thượng Nguyệt Thành lần trước hôm nay vẫn chưa nói ra. Quang Minh giáo hội cũng cực kỳ bình tĩnh. Xem ra là Khải Lâm hợp lực cùng Chu Địch đem việc này giấu nhẹm đi. Hai người nắm tay ra khỏi Phượng Hoàng Lữ Điếm, lúc này lại không thấy Lễ Thanh ở sau lưng, nhưng hai người đều biết, Lễ Thanh không phải là không đi theo, mà là ẩn nấp ngoài tầm mắt bọn họ, nghĩ đến thì chắc là sợ làm ảnh hưởng tới hai người đây. Đối với Lễ Thanh, hai người chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Quang Minh Đại Giáo đường tại Quang Minh Thành sừng sững trong gió tuyết, bức tượng Quang Minh Thần to lớn đứng thẳng tắp. Giống như đang cúi đầu xuống nhìn chúng sinh, người cầu khấn ở trước bức tượng vẫn đông đúc như cũ. Đương nhiên, người đi khám bệnh so với bình thường cũng đông hơn rất nhiều. Đi vào giáo đường làm rõ thân phận, hỏi rõ nơi ở của Khải Lâm Thánh Tế Tự. Ti Bích liền cùng Long Nhất lên lầu. Thánh nữ Ti Bích cùng phu quân cầu kiến Khải Lâm Thánh Tế Tự. Ti Bích đứng ngoài cửa nói. Két một tiếng, cánh cửa có khắc hình thiên sứ thần giới từ từ mở ra. Một luồng khí tức nhu hòa ập tới, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân. Khải Lâm một thân tế tự bào trắng tinh, dung nhan tao nhã mang theo một nụ cười. Sau khi nhìn thấy hai người liền hiện lên một sự yêu thương. Khải Lâm Thánh Tế Tự, từ Thượng Nguyệt Thành ly biệt đã mấy tháng, tại hạ rất nhớ Thánh Tế Tự đó. Long Nhất cười ha ha nói, lời nói vẫn không chút đàng hoàng. Khải Lâm sớm đã quen với lời nói của Long Nhất, cũng không để ý, chỉ là hướng tới Ti Bích dịu dàng nói. Ti Bích, tới đây để ta xem nào. Ti Bích buông tay Long Nhất ra tiến đến, tay Khải Lâm phát ra một luồng bạch quang nhu hòa đặt trên trán Ti Bích.